Các đại công chúa đáng yêu. Chương 51, chương 47 đến 2, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều bạn thắc mắc vì sao lúc lại gọi anh nó là Khang. Khải và Ân, TG đính chính lại nhé. Trịnh Gia Khang là tên anh nó. Còn Ân là do sự nhầm lẫn của TG. Khải là Lâm Thiên Khải. Chắc có một số bạn còn nhớ. Là anh nuôi của nó. Con trai của ông trùm mafia Lâm Hải Đình. Và theo như ý kiến của nhiều bạn thì TG sẽ cố gắng sửa lại một số cách dẫn dắt để làm chuyện tốt hơn. Chuyện cũng sẽ mau chóng kết thúc thôi. Nói vậy chứ chắc còn dài. Chắc là không quá 100 chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ thêm cho TG một tí động lực ạ. Thân. Jin, cách chương.